Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 46, Trảm Thảo Trừ Căn. Trấn Đông Thành, Đông Phương Phong Địa mở khoa cử khảo thí, 36 thành trì thí sinh tất cả đều lần lượt tham gia. Đồng thi, võ thi đều có đại lượng nhân tài tham gia. Võ thi đơn giản, liền lấy không cùng tuổi đoạn tu giả tranh chấp. Tuyển ra thực lực cường đại người, tuyển ra thiên phú xuất chúng người. Văn thí lại hơi phức tạp, lại quỷ dị công bình vô cùng, chia làm 4 cái giai đoạn: trấn thử, thành thử, hội thí, thi đình. Trước 2 cái giai đoạn đều đã tại các đại thành trì kết thúc. Thông qua thành thử đều là cử nhân, cử nhân lần lượt chạy tới trấn Đông Thành, chuẩn bị tham gia hội thí cùng thi đình. Hội thí còn không có tổ chức, đến từ 36 thành các cử nhân liền giữa lẫn nhau không ngừng đi lại, không đoạn giao chảy, bởi vì chúng cử nhân đều hiểu, tới tham gia hội thí, cơ liền đạp vào Đông Phương Phong Địa quan trường vòng, bây giờ cùng 5 cử nhân, về sau khả năng chính là mình thượng hạ cấp, tự nhiên muốn sớm tạo mối quan hệ, trong lúc nhất thời. Trấn Đông Thành văn khí cường thịnh, khắp nơi có thể thấy được ngâm thơ tác đối người. Mà tại Trấn Đông Thành, một cái trong tiểu viện, một cái áo đen nho nhã nam tử khẩy một thanh cổ cầm, tiếng đàn vang lên, trước mặt 5 cái văn sĩ tất cả đều một trận say mê. Một khúc cầm âm qua đi, 5 cái văn sĩ thật lâu không thể từ tiếng đàn trong đi ra. Áo đen nho nhã nam tử mỉm cười, bên cạnh một cái hầu hạ đưa lên khăn nóng cho nam tử áo đen chà chà tay, ngồi xuống nhẹ nhàng uống một ngụm trà, mới du nhiên tự đắc lấy ra một thanh vũ mao phiến, hơi hơi từ vỗ một cái. Giờ khắc này 5 cái văn sĩ cũng bỗng nhiên thanh tỉnh. Trương tiên sinh, người cái này một khúc cầm âm thật đúng là nhiễu lương 3 ngày, bên tai không dứt a, chúng ta đều mê. Một cái văn sĩ nhất thời cười nói, có thể nghe được Trương tiên sinh cầm âm, ta đợi có phúc 3 đời. Lại một cái văn sĩ cảm thán nói, đa tạ Trương tiên sinh cho chúng ta đàn tấu này khúc, ta cảm giác ta này giam cầm tu vi cũng phải thông suốt. Ngoặc kép chấm chấm. 5 cái văn sĩ một mặt sùng kính nhìn về phía Trương tiên sinh. Trương tiên sinh mỉm cười, 5 vị cùng tại hạ một dạng, đều là nhất thành giải nguyên, không cần như thế khách sáo. Không có khách sáo, Trương tiên sinh học rộng, ta đợi biết rõ. Ngày xưa Trương tiên sinh du học Đông Phương Phong Địa, ta nhớ được lão Đông Phương Vương Vương Hồng 3 lần tiến về Trương tiên sinh tiểu viện chiêu hiền đại sĩ, mời Trương tiên sinh tại Đông Phương Phong Địa nhận chức, Trương tiên sinh đều từ chối. Một cái văn sĩ cười nói, lão Đông Phương Vương a, lúc trước lão Đông Phương Vương thủ hạ nhân tài đông đúc, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, tại hạ cũng liền không đến đụng cái này náo nhiệt. Trương tiên sinh cười nói, ta đợi 5 người cũng đều là nghe nói Trương tiên sinh muốn tham gia lần này khoa cử, mới đi theo tiên sinh cùng đi tham gia. Chỉ là ta các loại 5 người minh bạch năng lực chính mình, tại Trương tiên sinh trước mặt như đom đóm so hạo nguyệt, cho nên không dám cùng tiên sinh tại cùng thành thi đấu, liền đi khác 5 cái thành trì. Không nghĩ tới cũng có thể thi đấu thứ nhất, trở thành giải nguyên. Một cái văn sĩ cười nói, lão Đông Phương Vương nhất chết, Đông Phương Phong Địa nhân tài, có chính mình đi, có bị buộc đi, có bị cướp đi, hữu thụ không dụ hoặc đi. Một khối ốc thổ đảo mắt biến thành một vùng phế tích. Trương tiên sinh lắc đầu thở dài nói, này tiên sinh tại sao lại trở về? Một cái văn sĩ khó hiểu nói, ta nhìn thấy sinh cơ, một cỗ sinh cơ bừng bừng, mới Đông Phương Vương không đơn giản. Lần này khoa cử, ta mặc kệ nguyên nhân gì, hắn có thể làm được như thế công bình công chính, còn để cho thủ hạ quan viên tự phát tuân thủ, thật không đơn giản. Mặc dù si mị võng lượng vờn quanh, cũng có thể lấy chính thiên hạ. Đây là minh quân khí tượng a. Trương Tiên Sinh đong đưa vũ mao phiến ngưng trọng nói. Trương Tiên Sinh, tiếp xúc qua Vương Hùng. Một cái văn sĩ hiếu kỳ nói. Không có, ta cũng là nghe nói việc khác dấu vết. Mới đến Đông Phương Phong Địa nhìn qua người. Không muốn vừa vặn gặp được nó khoa cử đại khảo. Không tệ, Trương Tiên Sinh cảm thán nói. Vương Hùng sự tích tuy nhiên giả tưởng, nhưng còn không đến mức nhượng Trương Tiên Sinh không xa vạn lý đến đây a. Một cái văn sĩ ngạc nhiên nói, có thể đem gia huynh làm trong lòng đại loạn, chẳng lẽ không đáng giá tại hạ đến đây? Trương Tiên Sinh cười nói, gia huynh. Một cái khác văn sĩ hiếu kỳ nói, gia huynh, Trương Chính Đạo. Trương Tiên Sinh cười nói, Trương Chính Đạo, Đại Tần người nước, ngự sử đại phu. Người kia kinh ngạc nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn quân mà phủ. Vương Hùng nếu thật có quân vương chi khí, tại hạ cũng coi như xuất các, nếu không có ta muốn, lần này cũng coi như đến đây du học một phen. Trương Tiên Sinh cười nói, tiên sinh xuất các. Một đám văn sĩ nhãn tình sáng lên. Trương Tiên Sinh hơi cười cợt, Trương gia thả tiên sinh xuất các, nói rõ tiên sinh đã học thành hết thảy. Tiên sinh, thiên hạ các đại thế lực, nếu là biết tiên sinh xuất các, tất nhiên chen chúc mà tới, mời tiên sinh rời núi. Một cái văn sĩ hâm mộ nói, hư danh. Trương Tiên Sinh lắc đầu, nghe đồn, chúng ta hội bổ khuyết bằng thái úy phe phái quan viên vị trí. Này bằng thái úy đến lúc đó sẽ để cho sao? Một cái khác văn sĩ hiếu kỳ nói, hảo hảo khảo thí, đến lúc đó, các ngươi có thể được đến có lẽ so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Về phần bằng thái úy, a, Đông Phương Vương Tam Điều chính lệnh vừa ra, bằng thái úy đã là giới tiễn chi tật, không đáng để lo. Trương Tiên Sinh lung lay vũ phiến thản nhiên nói, giới tiễn chi tật, không thể nào. Bàng thái úy thế nhưng là tại Đông Phương Phong Địa kinh doanh thật nhiều năm. Binh có năm sự tình, đường cầm đầu, Đông Phương Vương chiếm cứ đạo nghĩa, liền đứng ở thế bất bại. Bàng thái úy kinh doanh lại lâu cũng vô dụng, bàng thái úy phản kích càng kịch liệt, hắn hội mất đi càng nhiều. Đông Phương Vương rời đi trấn Đông Thành trước đó, còn lưu một tảng mỡ dày, chờ lấy bằng thái úy mắc câu. Có lẽ, Trương Tiên Sinh hai mắt nhắm lại nói, lưu tảng mỡ dày, cũng là dư tẫn tướng quân Thiên Lang Doanh, chờ lấy bằng thái úy ra tay. Ngày đó sói doanh, không phải muốn nguy hiểm. Không, ta ngược lại cảm thấy, bằng thái úy lại bị lừa. Đông Phương Vương cố ý lưu sơ hở, làm sao có thể không có chuẩn bị? Chờ xem, tin chiến thắng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Trương Tiên Sinh đong đưa vũ phiến tự tin nói. Thật sao? Năm cái văn sĩ một trận ngạc nhiên. Tiên sinh, ta xem lần này đến đây hội thí cử nhân, không ngừng qua bái phỏng vương gia con cháu, tại hạ cũng thu đến mấy phần thiếp mời. Muốn hay không? Một cái văn sĩ hiếu kỳ nói, đừng đi, Đông Phương Phong Địa đang tiến hành một trận biến đổi, muốn về sau đi cao, người nào mời cũng không cần qua, thân thể thanh, Đông Phương Vương mới có thể trọng dụng. Trương Tiên Sinh thản nhiên nói, ồ, năm người thần sắc cứng lại gật gật đầu, năm người tuy nhiên nhận qua thiếp mời, nhưng cũng trong nháy mắt không có nhận biết vương gia con cháu tâm tư. Dù sao, năm người càng tin tưởng trước mắt Trương Tiên Sinh học thức. Mà lại, nếu ta tài liệu không tệ, những ngày gần đây, Đông Phương Vương Phủ còn sẽ phát sinh một trận biến cố lớn. Các ngươi có bao xa? Cách bao xa? Trương Tiên Sinh trầm giọng nói. Biến cố, mọi người nửa tin nửa ngờ. Ban đêm, Đông Phương Vương phủ, Vương Trung Toàn trong phòng, ánh nến chập chờn, trong phòng hơi tối, Vương Trung Toàn mặc chỉnh tề, ngồi tại một trương trên ghế bành, ánh mắt âm trầm, tựa như đang đợi lấy cái gì. Trước mặt ba cái người làm cách ăn mặc nam tử cực kỳ cung kính. Đại tổng quản, đánh tra rõ ràng, bọn họ hẳn là đêm nay liền động thủ. Một cái da bộc cung kính nói, Vương Trung Toàn hai mắt nhắm lại, thanh âm bên trong mang theo một tia âm nhu. Thật đúng là một đám lang tâm cẩu phế đồ, vật. Không có vương gia, bọn họ có thể có hôm nay phong quang. Đến lợi ích khổng lồ, còn không biết dừng. Hắc, bọn họ nghe nói đại tổng quản đem một đám cương thi đều điều ra ngoài, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả. Không sao, tới thì tới đi. Lão vương gia mềm lòng, cho nên, từ lấy bọn hắn, ta cũng sẽ không từ lấy bọn hắn. Vương gia đi ra ngoài, ta liền muốn kết thúc chung nô phân. Lần này là tổng quản cố ý đem cương thi điều ra ngoài, chính là sợ bọn họ không đến. Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ một tia lạnh tức giận nói. Ba cái cấp dưới cung kính gật gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ có lo lắng. Cũng liền tại bốn người nói chuyện lúc, bành, cách đó không xa, bốn phiến cửa sổ trong nháy mắt phá vỡ. Bốn bóng người giống như mũi tên đồng dạng nhào về phía Vương Trung Toàn. Muốn chết, tam đại gia bộc trừng mắt, nghênh đón, oanh, oanh, oanh. Nhất thời, tam đại gia bộc ngăn lại ba cái hắc ảnh. Võ tông cảnh, tam đại gia bộc biến sắc. Đại tổng quản cẩn thận, này nhào về phía ngươi, là võ tông cao giai. Cẩn thận, một cái gia bộc hoảng sợ kêu lên. Ba cái người làm ngăn lại ba cái võ tông cảnh, nhưng còn có một cái hắc ảnh. Này tốc độ quá nhanh, so lúc trước ba cái hắc ảnh còn muốn cường hoành hơn. Ít nhất võ tông cảnh đệ thất trọng trở lên a, mà Vương Trung Toàn có vẻ như mới vào võ tông cảnh về sau tu hành liền dừng lại a. Cái này như thế nào cho phải? Này võ tông cao giai, một kiếm đâm về Vương Trung Toàn vị trí hiểm yếu, kiếm nhanh như ánh sáng, tựa như lập tức liền làm cho Vương Trung Toàn mất mạng. Vương Trung Toàn trong mắt một tia hàn quang, đinh, chỉ nghe được một tiếng kim thạch tấn công thanh âm. Sau một khắc, này võ tông cao giai liền trừng to mắt, ngay cả lời đều nói không nên lời, bởi vì Vương Trung Toàn một cái tay đem trường kiếm kẹp lại, một cái tay khác thế mà bóp lấy này võ tông cao giai cổ. Cái này sao có thể? Răng rác, Vương Trung Toàn đem người kia cổ vặn gãy. Vương Trung Toàn thực lực trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người còn lại ba người. Không đúng, không có khả năng, một cái hắc ảnh cả kinh kêu lên. Hô, Vương Trung Toàn còn lại nhoáng một cái, mang ra một cỗ gió nhẹ. Trên bàn ngọn nến trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, mà Vương Trung Toàn cũng nhanh chóng đến ba cái hắc ảnh trước đó. Tại ba cái người làm đối xử lạnh nhạt ở giữa, lấy thường nhân khó mà bắt tốc độ, trong nháy mắt tại ba cái hắc ảnh mi tâm điểm ra ba cái lỗ máu. Ba cái hắc ảnh trong nháy mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đại tổng quản, ngươi, ba cái người làm kinh ngạc nói. Vương Trung Toàn lại là thở sâu, trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán, quỳ hoa quá âm công, vương gia ban thưởng công pháp này, quả nhiên bá đạo. Đại tổng quản, ngươi đã vũ thánh, một cái gia bộc kinh hỉ nói. Vương Trung Toàn lại không để ý đến, mà chính là nhìn về phía dưới ánh trăng bên ngoài. Bên ngoài, giờ phút này đã bốn phía đại lượng vương gia con cháu. Bốn cái tiên phong xâm nhập, bên trong ánh nến trong nháy mắt dập tắt, sau đó một trận ồn ào, liền không có thanh âm. Tông lão, không thích hợp a. Tông lão, bốn người bọn họ đi vào, làm sao lại không có âm thanh? Ngoặc kép chấm chấm, một đám vương gia con cháu lộ ra vẻ mờ mịt. Tên đã trên dây, không phát không được, không cần quản nhiều như vậy. Cùng đi, hôm nay, nhất định phải giết Vương Trung Toàn, cầm tới Đông Phương Vương Ấn, chờ Vương Thiên Sách trở về, kế thừa vương vị, một cái tông lão trầm giọng nói. Vâng, nhất thời, đại lượng cường giả xâm nhập trong phòng nhỏ, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt, xâm nhập phòng nhỏ hơn 10 người bị đánh đi ra, đánh ra đến trong nháy mắt. Từng cái gãy xương đầu, thống khổ không thôi. Cái gì? Bên ngoài người kinh ngạc nói. Vương Trung Toàn lúc này mới dậm chân đi ra phòng nhỏ, lạnh lùng nhìn lấy ngoại giới trăm người. A, đều đến. Vương Trung Toàn lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi biết chúng ta muốn tới? Một cái tông lão kinh ngạc nói. Các ngươi Lục Mạch Vương gia con cháu, muốn ủng hộ Vương Thiên Sách vì quân. Đây là khi quân phạm thượng, vương gia rời nhà trước nói qua, lão nô chủ nội, đối với khi quân phạm thượng, mưu nghịch người, lão nô có chém trước tâu sau quyền lực. Vương Trung Toàn trong mắt phát lạnh, ha ha ha, bằng ngươi, Vương Trung Toàn, lại một cái tông lão khinh thường nói, ba ba, Vương Trung Toàn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tạch tạch tạch cách. Lại nhìn thấy, bốn phía sơn phong, các trên lầu, nhất thời truyền đến từng đợt trên tên tiếng dây cung âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, có đại lượng tướng sĩ, giờ phút này chính nắm lấy cung nỗ, đối bọn này xâm nhập Vương Trung Toàn tiểu viện trăm người. Cái gì? Bát Nghiêu nỗ, làm sao xuất hiện tại Vương Phủ? Vương Trung Toàn, ngươi muốn làm gì? Có mai phục, làm sao có mai phục? Ngoặc kép chấm chấm, một đám vương gia con cháu cả kinh kêu lên. Lục Mạch Vương gia con cháu, hôm nay vì ám sát ta, đoạt Đông Phương Vương Ấn, thế mà đến Tam Mạch Tông Lão. Ha ha, các ngươi không biết, các ngươi là mang theo riêng phần mình tử tôn hướng đi hủy diệt sao? Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ âm hàn nói. Vương Trung Toàn, ngươi đừng làm loạn, chúng ta thế nhưng là vương gia con cháu, ngươi không thể làm loạn. Một cái tông lão nhất thời cả kinh đầu đầy mồ hôi. Làm loạn, a, phạm thượng mưu nghịch, liền là tử tội, bắn tên. Vương Trung Toàn ra lệnh một tiếng, ầm ầm, nhất thời, đại lượng mưa tên bay thẳng mà xuống, đồng thời, nương theo lấy một cỗ tiếng kêu thảm thiết. Vương Trung Toàn, người chết không yên lành. Một cái tông lão sợ hãi giống nói. Có 5 cái võ tông cảnh trong nháy mắt phóng tới Vương Trung Toàn. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Vương Trung Toàn đánh 5 trường. 5 người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Tiếp theo bị giữa không trung loạn tiễn bắn thành con nhím. Chết không yên lành. Các người mới chết không yên lành, muốn mưu nghịch, liền muốn trả giá đắt. Yên tâm, mặt khác Tam Mạch Tông lão không có tới. Nhưng, tham dự mưu nghịch, sẽ chết, ta sẽ rất nhanh đưa bọn hắn đến thấy các ngươi. Vương Trung Toàn lộ ra âm hàn nói, có mấy người hướng về ngoại giới bỏ chạy. Oanh, oanh, oanh, đảo mắt, bị bên ngoài sân nhỏ cường đại người làm lại đánh trở về. Hơn 100 người, một cái cũng không có chạy trốn tới, bị loạn tiễn thiết đặt làm bia ngắm. Một cái tông lão mặt lộ vẻ một cỗ không cam lòng. Sự hận thù, Vương Trung Toàn, thật ác độc a, ha ha, hôm nay ta là chết, nhưng con ta tôn hội báo thù cho ta. Bọn họ đều là vương gia nhân, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái tông lão mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vương Trung Toàn âm lãnh cười một tiếng. Lão vương gia bởi vì nhớ vương gia huyết mạch mới có thể nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng ta sẽ không. Ta sẽ không chú ý niệm tình các ngươi huyết mạch. Các ngươi đã mưu nghịch, vậy sẽ phải tru tộc. Ngươi mạch này, ngươi yên tâm, vô luận nam nữ, ta cũng sẽ không lưu lại. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lão nô vẫn là hiểu. Cái gì? Ngươi, Ngươi dám, vương gia không có khả năng cho phép ngươi làm như vậy. Người trưởng thượng kia trước khi chết lộ ra khủng hoảng chi sắc. Cho nên, ta muốn tại vương gia về trước khi đến. Sát quang ngươi mạch này tất cả mọi người sẽ không cho vương gia khó xử. Ngươi liền an tâm đi thôi. Trên hoàng tuyền lộ, ta hội để cho các ngươi người một nhà đoàn tụ. Vương Trung toàn mặt lộ vẻ hàn quang nói. Ngươi, ngươi, ngươi, người trưởng thượng kia mặt lộ vẻ kinh dị nói. Đảo mát, trong tiểu viện tất cả mọi người bị giết sạch. Thông chi một chút qua, các nơi bắt đầu động thủ. Nhớ kỹ, phàm là trên danh sách người, không cần để lại người sống. Người nào muốn bảo đảm bọn họ, liền dùng chính hắn cùng toàn tộc mệnh thay thế. Vương Trung toàn trong mắt lạnh lẽo đối một cái da bộc hạ lệnh. Vâng, người làm kia trong nháy mắt một làn khói hoa trùng thiên. Thông chi toàn thành sở hữu chuẩn bị kỹ càng sát thủ. Có thể động thủ mà Vương Trung toàn tiểu viện phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Rất nhanh dẫn tới vương gia cái khác mạch con cháu. Nhìn thấy tiểu viện một chỗ thi thể, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Trung Toàn, ngươi, ngươi giết Tam Thúc Bá. A, còn có Lục Thúc Bá. Một cái vương gia con cháu cả kinh kêu lên. Bọn họ không niệm vương ân, muốn chiếm lấy vương ấn, tự lập vi vương, vì đại mưu nghịch, nên giết. Chư vị không có tham dự những người lớn, vẫn là không cần quản. Vương Trung Toàn lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi, ngươi hẳn là đem bọn hắn bắt lại, giao cho vương gia xử lý. Bọn họ dù sao cũng là ta vương gia con cháu. Ngươi dám, này vương gia con cháu trợn mắt nói. Không chỉ có bọn họ cái này lục mạch, lão nô đều sẽ giết sạch. Về phần hậu quả, lão nô tự sẽ hướng vương gia thỉnh tội. Về phần ngươi, ngươi mạch này không có tham dự mưu phản. Nhưng, ngươi nếu là muốn đem ngươi mạch này kéo vào tạo phản phái hệ trong đến, lão nô có thể thành toàn ngươi. Vương Trung Toàn trong mắt phát lạnh. Ngươi dám, này vương gia con cháu khẽ run rẩy, cả kinh kêu lên. Vương Trung Toàn mặt lộ vẻ băng hàn. Trở về nhắn cho các ngươi tông lão, để bọn hắn nhớ rõ ràng. Đông Phương Phong Địa là vương gia, ai dám động đến ý đồ xấu, đám người này cũng là hạ tràng. Hừ, phất ống tay áo một cái, Vương Trung Toàn căn không để ý tới chạy đến cái khác vương gia con cháu. Quay đầu rời đi, giờ khắc này, một đám vương gia con cháu mới sợ hãi phát hiện, cái này ban đầu người vô hại và vật vô hại đại tổng quản. Nguyên lai là một cái giết người như ngóe ma đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.